Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, Anh Hồn Cuối Cùng Thiêu Đốt, Thương Khung Động, Thiên Địa Vỡ, nơi đó hoàn toàn rơi vào hủy diệt, sức mạnh cực tẫn bạo phát dưới, cho dù Lâm Dật bản thân đều cảm giác được một luồng hãi hùng khiếp phía. Chưa từng có cảm giác quá mạnh mẽ như vậy. Rất đáng sợ, ầm, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, tất cả mọi người mất đi ánh sáng, thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì. Thiên địa tối sầm, hỗn độn mờ mịt, phảng phất trở lại thiên địa chưa mở trước, đón lấy, một tia sáng xẹt qua, leng keng một tiếng, chém ở một cây hung tài chiến mâu bên trên, hung lệ kiếm ý cuồn cuộn, xông thẳng hung linh chỗ mi tâm mơ siêu thế nhưng... Này một đạo kiếm ý vẻn vẹn đâm vào nửa tấc liền tát. Bị đáng sợ hung linh miễn cưỡng bóp nát, không có có thể xuyên thủng hắn mi tâm. Cắn giết ý chí, một chiêu kiếm không được, thiên địa khôi phục trong trèo. Hư không trên, đạo đạo vết rách đan chéo lan tràn. Vị trí trung tâm càng là pha toái không thể tả. Thời không thác loạn, bên trong, bốn đạo mạnh mẽ bóng người liên tục va chạm. Ba người hợp lực chiến chân tiên. Đây mới thực là tiên, thị nhân tộc chân tiên hóa thân anh linh, đáng sợ mà vô địch, kinh khủng kia sức mạnh, nếu không có là nữ chí tôn bước ra bước đi kia. Ngăn cản phần lớn uy hiếp, rất khả năng Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân sớm đã bị đánh thành trọng thương. Chân tiên đáng sợ, cũng không phải là bọn họ có thể lay động, giờ khắc này, cho dù cực điểm thăng hoa. Như trước không cách nào đánh bại đối diện này một vị chân tiên hung linh. Hống, hung hoành tiếng gầm gừ rung động thiên địa, rất nhiều cường giả sắc mặt trắng bệch, bị này cỗ sóng âm chấn động phải thần hồn rung động. Nguyên thần bất ổn, ý thức muốn ly thể mà ra, một tiếng giống to thôi, dĩ nhiên chấn thương rất nhiều các tộc cường giả, để những kia quan sát cường giả nội tâm sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau. Cũng không dám tiếp cận nơi này, chính là mấy đại chí tôn đều lùi về sau không ít. Vẻ mặt nghiêm túc, từng cái tỏa ra khí thế khủng bố, ngăn cản đáng sợ kia chiến đấu gợn sóng. Chân tiên, đây chính là chân tiên sao? Bạch đế vẻ mặt vô hạn ngóng trông, nhìn đáng sợ kia chân tiên cấp bậc hung linh, hắn đối với tiên cảnh giới càng thêm ngóng trông, thậm chí có loại kích động, muốn lập tức xung kích tiên môn. Bất quá, cảm giác kích động này trong nháy mắt bị hắn trấn áp. Thậm chí mạnh mẽ chém nát, ý nghĩ thế này không được, nếu là đần độn xung kích thiên môn, tuyệt đối là một cái bế tắc cục, hắn chí tôn cũng giống như thế. Đối với này chân tiên sức mạnh lần thứ nhất có trực quan dài. Càng đối với vị kia nữ chí tôn cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ. Nàng, thực sự quá mạnh mẽ, chân tiên phần lớn sức mạnh. Đều là nữ chí tôn ngăn cản, bằng không, lấy Lâm Dật cùng hỗn độn giờ khắc này năng lực, vẫn đúng là không cách nào chống lại, đã sớm diệt vong, tiếp tục như vậy không ổn. Phượng Tôn sắc mặt nghiêm túc, nhìn này ác chiến bên trong tứ đại cường giả, nói ra một câu, nói ra, này chân tiên anh linh tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Còn có một phần lớn sức mạnh không có có thể phát huy được. Bằng không. Sẽ không là tình cảnh này. Không sai, Long Tôn chờ người lập tức gật đầu tán thành, đều nhìn ra điểm này. Lâm Dật ba người ác chiến không ngớt, thế nhưng, đối diện anh linh nhưng càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất chân tiên sức mạnh đang chậm chậm thức tỉnh. Tình huống này, không chỉ có những này chí tôn cùng cấm kỵ sinh vật phát hiện. Thân là ác chiến bên trong Lâm Dật ba người tự nhiên càng rõ ràng. Tình huống có chút không ổn, ầm, một con óng ánh bàn tay bổ tới, thiên địa nứt toác, uy lực đáng sợ đem hung linh cho đánh bay ra ngoài. Nhưng không có bị thương, nữ chí tôn vượt qua mà đến, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, cả người tiên mang đan chéo, dường như muốn hóa tiên mà đi, nhưng nàng không phải tiên, nàng sức mạnh bạo phát, mở miệng nói ra một câu, hoàng. Hung linh tựa hồ bị một nguồn sức mạnh áp chế, không phát huy ra hoàn toàn sức mạnh, nếu không nhân cơ hội này giết hắn, qua đi hoàn toàn tỉnh lại, người ta đều không cách nào chống lại. Lâm Dật nghe sau khi nội tâm lẫm liệt. Cảm giác được tăng mạnh áp lực, đối phương sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã bắt đầu muốn áp chế bọn họ. Như vậy tình huống tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt. Nhất định phải mau chóng giết chết này con bị ô nhiễm hung linh. Bằng không chân tiên lực triệt Tô Tình, chờ đợi bọn họ đều sẽ là một loại tử vong uy hiếp. Suy nghĩ, Lâm Dật bỗng nhiên cảm nhận được một luồng mãnh liệt uy hiếp. Rộng rãi thức tỉnh, lại bị một con đáng sợ ngượng tay sinh vỗ vào lồng ngực. Xương cốt vỡ vụn, huyết nhục bay tán loạn, thân thể vượt qua tinh không. Hắn bị thương nặng, một luồng chí hung chí tà sức mạnh xâm nhập thân thể. Chung quanh phá hoại bừa bãi tàn phá, muốn xóa bỏ tính mạng hắn. Thế nhưng, nguồn sức mạnh này chung quy vẫn bị Lâm Dật trong cơ thể lực lượng nguyên thủy dung hợp tam thiên đại đạo cho tiêu diệt, không có tạo thành càng đại thương hơn làm hại. Chân tiên chính là chân tiên, như trước không cách nào nghịch thế phạt tiên. Lâm Dật xóa đi khóe miệng vết máu, tự lẩm bẩm lên, hắn cảm giác được, lấy mình bây giờ có thể lực, vẫn đúng là không cách nào nghịch thế phạt tiên. Không làm được bước đi này, liền đại biểu thực lực vẫn chưa đủ. Lâm Dật có thể chém giết chí tôn, nhưng đáng tiếc đối mặt chân tiên loại này tồn tại, thực sự là vô lực chống lại, liền tự vệ đều không làm được, trừ phi thăng cấp cảnh giới cao hơn. Chỉ tiếc, giờ khắc này Lâm Dật vừa vặn lên cấp giáo chủ không lâu. Bao hàm căn bản không đủ để làm tiếp một lần cảnh giới đột phá. Như vậy vừa đến, cho dù thu được đột phá, căn cơ nhưng bị hao tổn, đến thời điểm rất khả năng dừng lại cảnh giới chí tôn. Hắn tâm rất lớn, không chỉ là muốn thăng cấp chí tôn, mà là còn có hắn mưu tính, bằng không đã sớm xung kích cảnh giới chí tôn. Răng rác, đột nhiên, một tiếng giòn nứt tiếng vang truyền đến, tiếp theo có bóng người bay ngang, đánh vào một ngôi sao bên trên, tại chỗ bạo thành một đoàn sán lạn vũ trụ yên hòa. Người kia, chính là hỗn độn phân thân, bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, bị thương nặng. Hai người đều bị đánh bị thương bay ra, chỉ còn lại dưới nữ chí tôn một người mạnh mẽ chống đỡ chân tiên áp lực. Trực tiếp bị áp chế lại, giết, hỗn độn phân thân bay lên không, lập tức giết tới, chí cường lực lượng bạo phát, một mảnh hỗn độn bao phủ ngưng tụ ở nắm đấm bên trên. Lộ ra một luồng thương mang hỗn độn thần vận, thiên địa thay đổi sắc mặt, nhìn này càng ngày càng mạnh chân tiên anh linh. Lâm Dật nội tâm cảm giác được trầm trọng, mình chung quy không cách nào làm được nghịch thế phạt tiên cảnh giới. Anh Linh, chính là nhân tộc ta sức mạnh thủ hộ, là tiền bối anh liệt bất hủ niềm tin, là thủ hộ niềm tin. Một bước bước ra, Lâm Dật thét dài thiên địa, này tiếng gầm cuồn cuộn rung động, truyền khắp toàn bộ biên hoang. Vô số sinh linh ngẩng đầu, nhìn này không ngừng tan vỡ tinh không. Từng cái sợ hãi không ngớt, chân tiên uy thế cuồn cuộn, rất nhiều sinh linh không chịu nổi này cỗ áp lực, trực tiếp quỳ xuống lại, không cách nào tự chủ, bản năng bị in dấu lên một loại kính nể cùng sợ hãi trong lòng. Chỉ thấy, tinh không trên, Lâm Dật thân thể xuyên thấu thời không, quát to, người không phải anh linh, đã không xứng trở thành anh linh, lại một câu nói truyền đến. Kinh khủng kia hung linh tốc độ tấn công có chút trì hoãn. Phảng phất chịu đến những lời nói này kích thích, nội tâm bản nguyên chân linh có một tia tơ gợn sóng. Hơi hơi một trận, hung linh trong nháy mắt gặp hung mãnh đả kích, nữ chí tôn hung hăng vô cùng. Một đòn lại một đòn vỗ vào hung linh trên người, đánh cho hắn liên tiếp lùi về phía sau. Thân thể hư huyễn lấp lóe, giống như là muốn biến mất. Lần này đánh mạnh, cho này hung linh tạo thành rất lớn thương tổn, bản nguyên hung tà bị hao tổn, dĩ nhiên kích thích nguyên bản thuộc về anh linh bất hủ niềm tin. Tỉnh lại, hắn, hoàn toàn thức tỉnh, ta, một tiếng nỉ non, tràn ngập mê man, thế nhưng rất nhanh sẽ biến mất, này một vị anh linh bất hủ niềm tin đột nhiên thức tỉnh. Nhưng đáng tiếc, hắn chung quy là mất đi hoàn chỉnh ý thức. Chỉ có bất hủ chân linh còn tồn tại chống đỡ, hắn đã không hoàn chỉnh, đi tới anh linh con đường, tất nhiên muốn mất đi thân thể, thậm chí mất đi tự mình ý thức. Chỉ có một luồng thuần túy vô tự ý chí, hóa thân thủ hộ anh linh, hãn vệ nhân tộc, đây là một loại bất hủ bất diệt ý chí. Thế nhưng, loại ý chí này vẫn bị ô nhiễm mơ siêu tiền bối. Ngươi như còn có bất hủ niềm tin tồn tại. Vậy thì tỉnh lại, nhìn ngươi hiện tại trở thành cái gì? Năm đó vô tư niềm tin, thề sống chết hãn vệ nhân tộc niềm tin ở đâu? Lâm giật vọt tới, một quyền đập tới, trong giọng nói lộ ra một loại sâu sắc bi ai. Thân thủ chém giết bổn tộc một vị cổ lão anh linh. Đó là một loại bi thống cảm giác. Rất thống khổ, liều mạng vẫn còn tiếp tục, Lâm Dật ba người bạo phát cực điểm lực lượng, khuynh lực một trận chiến, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào bắt đối diện một vị chân tiên anh linh. Ngược lại bị áp chế lại, tình huống càng ngày càng không ổn, anh linh bất hủ niềm tin thức tỉnh, hoàn toàn kích thích này một luồng hung tàn niềm tin thức tỉnh bành trướng. Dẫn đến hung linh lực lượng đáng sợ hơn, thời khắc này. Lâm Dật ba người chân chính cảm nhận được chân tiên đáng sợ. Một đòn, thân thể vỡ vụn, bị miễn cưỡng đánh vào thời không đứt gãy. Tương khảm ở hư vô nơi sâu xa, ngực hắn trên có một cái lỗ máu. Huyết dịch dâng trào, rồi lại quỷ dị chảy ngược trở lại. Huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích, cuối cùng khôi phục như cũ. Bị thương có thể nhanh như vậy khôi phục, đó là Lâm Dật bất tử chi thân tiến thêm một bước. Hóa thành bất tử bất diệt thân, càng mạnh mẽ hơn, lúc này mới đứng vững chân tiên một đòn đáng sợ. Hắn vừa mới bị thương, hỗn độn phân thân tùy tùng bị đánh vào thân thể, cả người thân thể tàn tạ một đoạn dài, một nửa thân thể miễn cưỡng bị đánh cho tàn phế. Khốc liệt liều mạng, cho dù liền nữ chí tôn như vậy cảnh giới, như trước bị đánh thành trọng thương, bất quá nàng như trước kiên trì. Kháng ở này chân tiên hung linh đáng sợ tiến công, hắn đang thiêu đốt anh hồn. Đột nhiên, nữ chí tôn sắc mặt khiếp sợ, phát hiện đối diện anh linh dĩ nhiên dựng lên một luồng sôi trào hỏa diễm. Cháy hừng hực, thiêu đốt linh hồn cùng ý chí. Đây là một loại anh hồn liệt hỏa, một khi nhen lửa, liền tất nhiên tiêu tan. Mặc kệ kết cục làm sao, vị này anh linh cuối cùng vẫn là sẽ tiêu tan sạch sẽ. Biến thành cho bụi, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật nội tâm hơi động, phảng phất đoán được cái gì. Quả nhiên, này một vị hung linh vốn là hung hoành thế tiến công dĩ nhiên trì hoãn. Thậm chí sản sinh một loại cứng rắn dừng lại, dường như thân thể không nghe sai khiến. Ta, nhân tộc lớn nhung, chính là nhân tộc chân tiên, cam nguyện kính dâng tự mình, hóa thân bất hủ anh hồn. Vĩnh trấn bộ tộc, thủ hộ tộc nhân, chân linh bất hủ, chiến đấu không thôi, từng tiếng trầm thấp nỉ non truyền đến, truyền khắp tinh không vạn giới, lộ ra một luồng trang nghiêm nghiêm túc, phảng phất là một loại lời thề. Không sai, đây là một loại lời thề. Đến từ này một vị đột nhiên dừng lại hung linh, hắn thân thể dừng lại, không có tiếp tục tiến công, mà nữ chí tôn đồng thời lùi về sau trở về. Chuyện gì xảy ra, vì sao không đánh, lúc này, các tộc chí tôn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn đột nhiên đình chiến bốn bóng người, trong lúc nhất thời không rõ ràng phát sinh biến cố gì. Đánh dĩ nhiên không đánh, chỉ thấy, này vốn là một thân hung lệ anh linh, trên thân thể dĩ nhiên hiện lên từng tia một thuần túy hoàn mỹ ánh sáng. Từng sợi đan chéo. Cuối cùng hóa thành một đoàn sán lạn hỏa diễm mơ siêu chân linh chi hỏa. Bất hủ bất diệt, hộ nhân tộc ta, lại một tiếng trang trọng tuyên thệ thanh âm truyền đến. Này một vị anh linh bao phủ ở mờ mịt thánh khiết hào quang bên trong. Hung tà lui sạch, phảng phất cực điểm thăng hoa. Khổ tận cam lai, lần nữa khôi phục lại đây. Hắn, thân là nhân tộc chân tiên cấp bất hủ anh linh, đang bị ô nhiễm sau khi... Lại vẫn có thể một lần nữa thức tỉnh tự mình, thu được tự do, anh linh thức tỉnh, không đúng, hắn đang thiêu đốt anh hồn. Các đại chí tôn đột nhiên phát hiện không đúng, này anh linh cũng không phải là thức tỉnh, mà là bản năng thiêu đốt tự mình anh hồn niềm tin. Đây là một loại tự sát, hắn, muốn tự mình đoạn, bạch đế chờ người híp hai mắt, nhìn này thiêu đốt thánh khiết hỏa diễm nhân tộc anh linh. suy đoán ra hắn phải làm gì. Tự mình thiêu đốt anh hồn, triệt đoạn mình, không muốn mình hóa thân anh linh bị ô nhiễm sau đối bản đến thủ hộ nhân tộc tạo thành thương tồn. Đây là một loại vô tư tự mình hy sinh. Hết chương.